Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830. Chương 830 lấy thân tương đại, bởi vì kia tà tu ngăn cản, tấm chắn bị chặn lại mấy tức hết sức. Âm Phong Nhai Nhai chủ toàn lực một trường trong khoảnh khắc liền muốn rơi xuống. Thịnh Mặc Nhiễm liền đứng ở Ngu Thanh Thiền bên cạnh không xa. Hắn không chút do dự một tay đem Ngu Thanh Thiền đẩy ra. Chính mình đi nghênh đón đối phương kia sắc bén một kích. Chín Diệp Linh Tông toàn lực một kích, thân là nhị Diệp Linh Hoàng Thịnh Mặc Nhiễm muốn tiếp được căn bản không có khả năng. Bị đánh trúng nói, không phải chết cũng tuyệt đối trọng thương. Thịnh gia một phương mọi người ngốc ngốc nhìn phía trước. Trên mặt thần sắc cắt cao banh, đặc biệt là Thịnh gia cao tầng cùng tinh anh đệ tử. Ngoài ý muốn khiếp sợ Thịnh Mặc Nhiễm thế nhưng muốn lấy thân tương đại Ngu Thanh Thiền chịu kia. Một kích đồng thời, cũng lo lắng không thôi. Bọn họ thiếu chủ chẳng lẽ hôm nay liền phải ngã xuống ở nơi này sao? Tà tu một phương người cũng bình tĩnh nhìn. Bọn họ nội tâm là cầu nguyện nhai chủ chẳng những có thể đem Thịnh gia thiếu chủ một kích bị mất mạng, còn có thể nhân tiện đem cái kia Ngự Linh Tông đáng giận nha đầu thúi cùng nhau giết chết. Thịnh Mặc Nhiễm hành động phát ra từ nội tâm, vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên nghênh đón kia một chưởng rơi xuống. Ngu Thanh Thiền bị Thịnh Mặc Nhiễm đẩy ra sau ngẩn người. Nàng không nghĩ tới ca ca ở như vậy thời điểm cư nhiên muốn thay thế chính mình đi nghênh đón kia. Một chưởng, như vậy hành động làm nàng thực tâm ấm. Cũng làm nàng thật sâu xúc động, người ở nguy hiểm thời điểm làm ra bản năng mới nhất có thể biểu đạt ra nội tâm. Thịnh Mặc Nhiễm đối đãi Ngu Thanh Thiền, so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng, này không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây đều cho rằng Thịnh Mặc Nhiễm phải bị đánh trúng. Suy đoán hắn rốt cuộc sẽ trọng thương vẫn là tử vong khi. Đột nhiên một đạo màu đỏ tàn ảnh xẹt qua. Ngay sau đó Âm Phong Nhai Nhai chủ trưởng phong rơi xuống. Lại rơi xuống một cái không? Trưởng phong rơi xuống không có đánh trúng Thịnh Mặc Nhiễm, cũng không có dính vào Ngu Thanh Thiền biên. Thẳng tắp dừng ở trên mặt đất, nháy mắt, bị đánh trúng đại địa quay cuồng chấn động mấy tức. Một đạo thật lớn vết nứt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà đại gia lực chú ý đều không có dừng ở đại địa vết nứt thượng. Mà là tìm kiếm Thịnh Mặc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiền tung tích. Cũng suy đoán kia nói màu đỏ tàn ảnh là ai. Thực mau, Thịnh gia một phương nơi địa phương xuất hiện hai người thân ảnh. Ma Hoàng Thảo biến ảo đỏ đậm áo giáp đem Ngu Thanh Thiền là lướt hấp dẫn dáng người bao vây trong đó. Xứng với kia trương Khuynh Thành tuyệt sắc dung nhan, cho người ta một loại diễm lệ yêu dã cảm giác, nàng một bàn tay kéo Thịnh Mặc Nhiễm cánh tay. Hiển nhiên vừa rồi màu đỏ bóng người chính là Ngu Thanh Thiền. Sao có thể, người chỉ là linh hoàng như thế nào có thể làm được tâm tùy sở động. Âm Phong Nhai chủ vẻ mặt kinh hãi. Hắn tu vi thực lực không tầm thường. Tự nhiên có thể nhìn ra tới vừa rồi Ngu Thanh Thiền lôi kéo Thịnh Mặc Nhiễm tránh thoát chính mình. Một kích, tuyệt đối là không gian thuần di tác dụng. Không đúng. Không đơn thuần chỉ là không gian thuần di, hắn vừa rồi kia một chưởng rơi xuống khi, thời gian đều đi theo chậm một phách, chẳng lẽ cái này đáng chết nhà đầu thúi còn lập khế ước thời gian hệ linh thực? Không có khả năng a. Nếu là có thời gian hệ linh thực xuất hiện, liền tính một lần nữa thu vào linh thực không gian, hắn hẳn là có thể cảm ứng được đến mới đúng, Diêm Quân vừa rồi xác thật xuất hiện. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian, hắn ứng Ngu Thanh Thiền yêu cầu xuất hiện toàn lực ra tay. Một thi triển xong thời gian thong thả sau, hắn lại lập tức tiến vào tới rồi tiểu tháp không gian. Ngu Thanh Thiền còn không nghĩ bại lộ Diêm Quân tồn tại. Rốt cuộc Diêm Quân thời gian pháp tắc cũng có thể làm như một chương át chủ bài sử dụng. Ngu Thanh Thiền phía trước vốn dĩ có thể trực tiếp dùng không gian thuấn di né tránh đối phương. Công kích, chính là Thịnh Mặc Nhiễm lại bản năng đẩy nàng một phen. Chính hắn đón đi lên, cũng tạo thành một cái chớp mắt thời gian cái monster nếu là Diêm Quân không ra tay. Ngu Thanh Thiền lôi kéo Thịnh Mặc Nhiễm có thể né tránh Âm Phong Nhai chủ một kích. Nhưng là lại khả năng sẽ chậm một phách mà làm Thịnh Mặc Nhiễm bị thương. Này tự nhiên là Ngô Thanh Thiển không thể dung có thể. Vì thế mới có Diêm Quân ra tay. Chẳng sợ bị bại lộ cũng không tiếc. Hết chương.